Nhân gian băng khí, chương 969, chờ ngươi, cả đời, hạ. Góc truyện audio.com, làm sao sẽ không có cách nào? Dương Lâm vô cùng đau đớn khóc mắng. Ngươi nếu như chịu nghe lời của ta, đem mụ, Âu Dương Lâm sợ hết hồn. Chính hắn một mụ coi là thật là khí bị váng đầu. Càng không để ý trường hợp nào, trắng trợn không kiêng dè muốn đem trong lòng nói hết ra. May mà Âu Dương Lâm xem thời cơ đến nhanh, mau mau chen vào đánh gãy cũng nhỏ giọng nhắc nhở. Ngày hôm nay là Nguyệt Nhi kết hôn đây. Tinh Âu Dương Lâm như thế vừa đề tình, Dương Lâm cũng rốt cục phản ứng lại. Liếc miết đi theo Nguyệt Nhi phía sau hơi có chút vẻ lúng túng Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ. Cùng với một mặt trầm mặc như băng hoàng hậu, cúi đầu sát khóc hồng hai mắt không chịu nói nữa. Âu Dương Nguyệt Nhi lôi kéo cánh tay của nàng. Khổ sở cầu khẩn nói, mụ, xin lỗi, ngươi không nên tức giận có được hay không? Dương Lâm nhìn nàng một cái, lau nước mắt nói, ngươi đều không nghe lời của ta không phải phải lập gia đình. Ta lại tức giận thì có ích lợi gì? Nguồn choang, con Nguyệt Nhi khóc giống nói rằng, mụ, xin lỗi, ta thật sự không muốn như vậy, nhưng là ta thật sự không thể không có đứa bé này. Dương Lâm chỉ tiếc mài sắt không nên kim cố sức chửi nói. Là hai từ trọng yếu vẫn là mụ trọng yếu. Mụ Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu. Cầu khẩn nói rằng, ngươi chớ ép ta, là ngươi đang ép ta à. Thấy mắt thế vừa nhanh muốn thu lại không được. Âu Dương Lâm đi tới Âu Dương Ninh phía sau. Lặng lẽ đẩy nàng một cái. Ra hiệu nàng nhanh hơn đi khuyên nhủ. Âu Dương Ninh quay đầu lại chừng Âu Dương Lâm một chút. Nói đến việc này cũng toàn trách hắn, ai bảo hắn ra cái này siêu chú ý, lần này được rồi. Tuy rằng có điểm không xóa, thế nhưng Âu Dương Ninh trong đầu vẫn là hướng về tỷ tỷ. Chu đáng yêu miệng nhỏ đi tới Dương Lâm bên người, kéo nàng một cái tay khác, một mặt khẩn cầu vẻ giúp đỡ tỷ tỷ cầu xin nói. Mụ, ngươi đừng tức giận tỷ tỷ, Âu Dương Lâm cũng mau mau chen vào đả viên chàng nói. Mụ, nói thế nào ngày hôm nay đều là Nguyệt Nhi kết hôn ngày vui. Các ngươi như vậy không hay lắm chứ. Ta thế nào rồi, vừa nghe thấy Âu Dương Lâm lại đề cập đại hỉ cái này mẫn cảm từ. Dương Lâm liền giận không chỗ phát tiết, chỉ vào Âu Dương Lâm mũi cô sức chửi nói. Còn không phải là ngươi ra siêu chú ý, ngươi đây là ở đem muội muội mình hướng về hố lửa bên trong thôi ạ. Âu Dương Lâm cười khan không còn dám tiếp lời. Quay đầu nhìn về phụ thân đầu đi ánh mắt cầu trợ. Âu Dương Bác lông mày thoáng nhíu một thoáng, rốt cục mở miệng nói rằng, có chuyện đều đi vào lại nói, ở bên ngoài khóc thành như vậy, đồ chọc người chế giễu. Đúng, tất cả mọi người đi vào rồi hãy nói. Văn Vi rốt cục tìm được nói chen vào cơ hội, vội vàng trên đi thay thế Nguyệt Nhi phủ quá Dương Lâm. Khuyên lớn, bá mẫu, ngày trước tiên đừng nóng giận. Đợi được trong phòng, lại để Nguyệt Nhi cùng ngài chậm rãi giải thích được không? Người xem, bên ngoài gió lớn, Nguyệt Nhi xuyên lại đơn bạc, đem nàng đống ngài cũng đau lòng không phải sao? Dương Lâm vốn còn muốn mạnh miệng lại nói vài câu lời vô ích. Thế nhưng quay đầu thoáng nhìn chỉ mặc một thân đơn bạc không thể giả phong áo cưới. Đứng trong gió rét đã đống môi thanh xỉ bạch Âu Dương Nguyệt Nhi. Lại nghĩ tới nàng còn có thai, vừa tới bên mép lời vô ích liền làm sao cũng không nói ra được. Chỉ có thể cắn môi, kế tục bày ra một mặt khí khổ dáng dấp, thấy Dương Lâm không nói lời nào. Văn Vi liền biết nàng không phải thật sự tức giận, mà là cần một nấc thang dưới. Dù sao mép đã thành suy, phát triển đến hiện tại cho dù nàng phản đối nữa cũng không dùng. Chỉ là không an tâm bên trong cái kia một điểm khúc mắc mà thôi. Từng trải phong phú Văn Vi lập tức liền biết nên làm như thế nào. Một bên kế tục ôn ngôn nhuyễn ngữ khuyên bảo. Một bên đỡ Dương Lâm đi vào nhà. Dương Lâm hơi động, đứng ở bên ngoài trúng gió người đều là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đều có chút như phụ thích trùng cảm giác. Dương Lâm kiên quyết lại như một bức núi lớn như thế. Kép mỗi người trong lòng đều nặng trình trịch, hiện tại này đổ núi lớn rốt cục có một điểm buông lỏng dấu hiệu. Cũng làm cho mọi người thấy một tia hy vọng, Âu Dương Lâm nhìn một chút Nguyệt Nhi, mặt lộ vẻ ra cười khổ, lắc đầu một cái đi tới, vỗ vỗ Nguyệt Nhi vai nói rằng, vào đi thôi, ta cũng đi xem vị này em rể. Âu Dương Nguyệt Nhi không nhúc nhích, mà là nhìn phía Âu Dương Bác. Âu Dương Bác liếc nàng một chút, trước sau như một thanh âm trầm thấp nói rằng, vào đi thôi, nói xong liền không đám người bắt chuyện. Cái thứ nhất bước ra bước tiến hướng về bên trong nhà đi đến. Âu Dương Nguyệt Nhi lúc này mới hướng về Âu Dương Lâm đầu đi một tia thần sắc cảm kích. Âu Dương Lâm cười cợt, không nói gì, cùng Âu Dương Ninh, Nguyễn Thanh Ngữ cùng Hoàng hậu đồng thời bồi tiếp Âu Dương Nguyệt Nhi rơi vào cuối cùng. Đi theo Âu Dương Bắc phía sau đi vào nhà đi, mới vừa vào ốc, một luồng mê người món ăn hương vị liền trước mặt xông vào mũi. Thơm quá ạ, Âu Dương Ninh dùng sức ngửi một cái. Không khỏi thở dài nói, thế nhưng câu tiếp theo nhưng là thấy nàng biến sắc, mang trên mặt một tia vô cùng kinh ngạc, càng là bật thốt lên kêu lên, đầu gỗ, một câu đầu gỗ lập tức gây nên chú ý của mọi người. Dù cho là kéo dài mặt, sắc mặt khó coi Dương Lâm cũng theo bản năng ngẩng đầu lên hướng nhà bếp miết đi một chút. Ở nhà Âu Dương Ninh đều là khoản 11 gọi làm đầu gỗ. Nàng tự nhiên biết con gái trong miệng đầu gỗ chỉ chính là ai. Sáng sủa trong phòng bếp 11 chính đang chăm chú sao món ăn. Hắn tựa hồ không có phát hiện Âu Dương Bắc người một nhà đến như thế. Liền cũng không ngẩng đầu lên quá. Một tay cầm hoa, một tay cầm sạn, phiên phiên sao sao động tác như nước chảy mây trôi rất là thường vui mừng mục. Nhìn thấy 11 cái kia thông tạo cực kỳ xào xao động tác. Dương Lâm giữa hai lông mày cái kia sợi tích tụ khó hóa vẻ mặt tựa hồ cũng tan ra không ít. Trên đời có cái nào mụ mụ sẽ không hy vọng con gái của mình có thể tìm tốt quy tụ. Dương Lâm chi sở dĩ như vậy phản đối. Vừa đến là nàng đối với 11 người này không biết. Liên quan với hắn hết thảy đều là từ ba cái nhi nữ trong miệng nghe tới. Đương nhiên, Âu Dương Ninh hết sức đối với 11 nói xấu ở chính giữa cũng đưa đến một chút tác dụng. Cứ việc nàng cũng biết 11 đã cứu chính mình ba cái nhi nữ. Thậm chí đã cứu trượng phu cùng bản thân nàng. Vì lẽ đó trong lòng nàng đối với 11 bao nhiêu vẫn là tồn tại cảm kích. Thế nhưng nếu như chỉ bằng vào phần này cảm kích liền muốn để con gái của mình dùng một đời hạnh phúc để đền bù. Nàng là làm sao cũng sẽ không đồng ý, thứ hai là bởi vì nàng cảm thấy 11 công tác quá mức nguy hiểm. Bản thân nàng vì là trượng phu, vì là nhi tử lo lắng sợ hãi cả đời, tự nhiên không hy vọng con gái tương lai cũng sẽ cùng chính mình như thế. Bất quá ở biết 11 chính là băng sát thủ thân phận sau. Nàng bây giờ đối với 11 bài xích lại nhiều cái lý do. Cho nên nàng không cho là Nguyệt Nhi theo người này sẽ có cái gì hạnh phúc. Lúc này mới sẽ vẫn kiên quyết phản đối đến cùng. Thế nhưng nàng phản đối tựa hồ không đưa đến tác dụng gì. Nguyệt Nhi chấp nhất cùng bướng bỉnh cũng làm cho nàng hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt lo lắng không ngớt. Cho tới hôm nay sáng sớm Nguyệt Nhi đột nhiên gọi điện thoại về nói muốn ở hôm nay liền kết hôn thì. Nàng càng là sinh ra liền dứt khoát khi. Làm. Không sinh quá nữ nhi này ý nghĩ, thế nhưng lòng người đều là nhục trường. Dương Lâm cho dù như thế nào đi nữa sinh khí, cũng không thay đổi được Nguyệt Nhi là nàng tự mình sự thực. Ở Âu Dương Bắc cùng Âu Dương Lâm hai người cả ngày khổ khẩu bá tâm khuyên. Dương Lâm cuối cùng vẫn là miễn cưỡng quyết định quá đến xem thử. Cái này lừa gạt đi nữ nhi mình cả người nam nhân đến cùng là không phải mọc ra ba đầu sáu tay. 11 đương nhiên không có ba đầu sáu tay, bất quá dung mạo của hắn khí chất thiên hướng với nhã nhặn thanh tú. Nếu như không biết thân phận của hắn, xạ mắt vừa nhìn còn tưởng rằng là ở giáo liên đọc sinh viên đại học. Hơn nữa còn là cái rất sẽ xào rau, sẽ nắm ra làm việc nhà sinh viên đại học có thể là 11 dung mạo khí chất rất khó khiến người ta đối với hắn sinh ra ác cảm. Có thể là 11 tự mình xuống bếp cử động xúc động Dương Lâm trong lòng cái kia mềm mại gân huyền. Hay hoặc là nàng nhờ tới cái này nam nhân trẻ tuổi đối với mình người một nhà cứu mạng đại ân. Nàng đứng ở nơi đó nhìn 11 vài lần sau, lại nhìn một chút một mặt quật cường bên trong còn mang theo vài phần thê mỹ vẻ Nguyệt Nhi. Đầy bụng tích tụ tối cứu vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Một câu nói cũng chưa nói bị Văn Vi mang đi phòng ngủ. Không lớn bên trong phòng ngủ đồng thời chen vào một đám phụ nữ nhất thời có vẻ chen chúc lên. Hơn nữa chỉ có 4 cái ghế cũng không dễ phân phối. Cho Dương Lâm dưới trướng một tấm sau, những người còn lại liền dứt khoát tất cả đều bồi đứng còn Âu Dương Bắc cùng Âu Dương Lâm này hai phụ tử đều không có đi vào. Âu Dương Lâm mới vừa vào cửa, ánh mắt liền lập tức bị hầu tử ôm vào trong ngực cái kia dáng dấp dữ tợn đại pháo đồng hấp dẫn tới. Thân là quân nhân thế gia xuất thân hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến đây là một trải qua cải trang uy lực vô cùng tuyệt thế hung khí. Lấy súng máy nhiều nòng làm chủ vũ khí, thêm trang mảnh đạn, tán đạn các loại, chờ, nhiều loại đường đạn phát xạ khí. Quả thực chính là một thương đa dụng. Loại này thiết tưởng lý niệm kỳ thực Trung Quốc quân bộ cũng từng nói ra quá. Thế nhưng cuối cùng không cách nào thực hiện. Bởi vì vật này làm được sau thực sự quá nặng, căn bản không ai có thể giang đến động nó, dù cho là miễn cưỡng có thể giang nổi đến, lên chiến trường cũng chỉ có thể là cái di động chậm chậm hoạt bia. Vì lẽ đó ở không có tìm được thích hợp kim loại nhẹ vật liệu trước đó. Loại này thương hình chỉ có thể là ảo tưởng, cho dù sản xuất ra cũng chỉ là trói buộc. Không nghĩ tới loại này chỉ tồn tại ở lý niệm súng ống bây giờ không chỉ có bị người chế tạo ra. Hơn nữa giờ khắc này ngay khi trước mặt chính mình, Âu Dương Lâm khiếp sợ trong lòng cùng kinh hỉ tự nhiên có thể tưởng tượng được. Hắn trà sát hai tay, một mặt chê cười hướng về hầu tử rời đi, và ánh sáng hai mắt nhưng là không chớp một cái nhìn chằm chằm hầu tử trong lòng cái kia đại pháo đồng. Âu Dương Lâm có thể chú ý tới đồ vật Âu Dương Bắc tự nhiên cũng lưu ý đến. Bất quá cùng nhi tử không giống, hắn nhìn thấy cái kia đại pháo đồng sau chỉ là ngớ ngẩn. Lập tức nhìn từ trên xuống dưới hầu tử thân thể, lộ ra suy tư vẻ mặt, bên này hai cái quân nhân xuất thân nam nhân đều bị hầu tử đại pháo đồng kinh ngạc đến. Thế nhưng trong phòng một đám phụ nữ quan tâm nhưng là một chuyện khác. Bên trong phòng ngủ, Dương Lâm đã ngừng lại nức nở thanh, thế nhưng trên mặt vẫn cứ bày ra tức giận vẻ mặt. Thỉnh thoảng xoa một chút nước mắt trên mặt, nhưng thủy chung không muốn xem Âu Dương Nguyệt Nhi một chút. Văn Vi, Nguyễn Thanh Ngữ đều luôn khuyên bảo nàng, liền ngay cả Âu Dương Ninh cũng thỉnh thoảng xuyên vào một câu. Khuyên bảo sau một hồi, thấy Dương Lâm vẫn là thờ ơ không động lòng, bất đắc dĩ. Văn Vi ném ra một cái bom nặng cân, hỏi, bá mẫu, ngài biết Nguyệt Nhi nhóm máu sao? Dương Lâm ngớ ngẩn, ngẩng đầu lên hướng nàng nhìn lại, không hiểu Văn Vi tại sao đột nhiên hỏi ra câu nói này. Văn Vi tiếp tục nói, ta cùng Thanh Ngữ lần trước bồi Nguyệt Nhi đi bệnh viện từng làm kiểm tra. Bác sĩ nghiệm qua máu của nàng sau nói nàng là AS âm tính huyết. Khi Văn Vi nói ra câu nói này thì, dựa lưng vào vách tường ỉ ở trong góc hoàng hậu hơi ngẩng đầu lên. Hướng nàng quang tới một tia khen ngợi ánh mắt, mà Nguyễn Thanh Ngữ biểu hiện nhưng là cùng hoàng hậu tuyệt nhiên ngược lại. Nàng đầu tiên là kinh ngạc một thoáng, mãi đến tận thoáng nhìn Văn Vi trong mắt lóe ra cái kia một tia nàng quen thuộc rảo hoạt vẻ. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, sau đó tự ở trách cứ chừng Văn Vi một chút, bất quá Văn Vi nhưng là làm như không thấy. Vậy thì thế nào, Dương Lâm không rõ vì sao hỏi, trên thực tế mấy cái tử nữ là cái gì nhóm máu nàng còn thật không biết. Liền ngay cả bản thân nàng là cái gì nhóm máu nàng cũng không rõ ràng. Văn Vi mặt lộ vẻ nghiêm nghị giải thích, AS âm tính huyết là hy hữu nhóm máu, có loại này nhóm máu nữ tính bình thường chỉ có thể hoài một thai. Muốn sinh đệ nhị thai có rất lớn có thể sẽ phát sinh dòng huyết chứng. Nghiêm trọng thậm chí khả năng nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Cái gì, Dương Lâm đột nhiên hút vào một cái hơi lạnh, cái gì âm không âm tính huyết nàng chưa từng nghe nói. Nhưng nhìn Văn Vi nói rất trôi chảy giống như, nàng lại không thể không lo lắng lên. Không chỉ là nàng, liền thêm Âu Dương Ninh cũng sợ hết hồn, nàng phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến tỷ tỷ là loại này nhóm máu. vậy mình là không phải cũng giống vậy? Bất quá khi nàng quay đầu nhìn thấy Nguyệt Nhi khuôn mặt lộ ra mê hoặc vẻ mặt thì Âu Dương Ninh con ngươi vội vã xoay một cái, rất nhanh một đôi mắt liền híp lại. Cái này Văn tỷ tỷ là ở lắc lư mụ mụ đây, bằng không thì chị gái trên mặt không thể sẽ biểu hiện ra như là hào không biết chuyện vẻ mặt. Dương Lâm cũng không như nhí nha nhí nhảnh Âu Dương Ninh như vậy chắc chắc. Nghe nói Vi vừa nói như thế, trong bụng nàng liền hoảng loạn lên, vội vã kéo qua Âu Dương Nguyệt Nhi tay, lo lắng hỏi, Nguyệt Nhi, có phải là thật hay không? Âu Dương Nguyệt Nhi lén lút nhìn một chút Văn Vi, thấy nàng chính hướng mình mạnh nháy mắt, biết Văn Vi cũng là muốn tốt cho mình, bất đắc dĩ gật đầu đáp lời, nhìn thấy con gái đều thừa nhận, Dương Lâm thì càng là lo lắng, liền liền nói, tại sao lại như vậy? Vậy ta sinh mấy người các ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì? Lúc này Văn Vi đã dùng trên điện thoại di động võng tìm ra liên quan với AS âm tính nhóm máu tư liệu. Đưa tới nói rằng, bá mẫu, ngài xem trước một chút, Dương Lâm vội vã tiếp nhận điện thoại di động nhìn một đoạn. Trên đó viết cái gì huyết hồng cầu gắn kết gợi ra dòng huyết phản ứng loại này chuyên nghiệp thuật ngữ nàng xem không hiểu. Bất quá khi nàng nhìn thấy AS âm tính huyết tục xưng gấu mèo nhóm máu. Sinh dục đệ nhị thai có rất lớn xác suất gợi ra dòng huyết chứng câu nói này thời điểm cả người đều mông. Kinh ngạc một lát, Dương Lâm mới sững sờ hỏi. Thật sự có nghiêm trọng như thế sao? Là, Văn Vi gật gật đầu nói rằng, vì lẽ đó đứa bé này đối với Nguyệt Nhi tới nói rất trọng yếu. Bởi vì nàng không thể tái sinh đệ nhị thai. Bằng không thật sự khả năng sẽ không toàn mạng. Dương Lâm nhất thời hoang mang lo sợ lên. Cắn môi một mặt đau khổ vẻ. Nhìn thấy Văn Vi đem mẫu thân sợ hãi đến không nhẹ. Âu Dương Ninh trách cứ chừng nàng một chút nhưng không có làm chàng vạch trần nàng. Văn Vi nhưng là giảo hoạt hướng về nàng nháy mắt mấy cái. Thì thực dòng huyết chứng cũng không hề như Văn Vi nói tới nghiêm trọng như vậy. Mà Văn Vi cho Dương Lâm xem cũng chỉ là nàng cố ý tìm ra một đoạn nói khá là nghiêm trọng mà thôi. Trên thực tế đối với AS âm tính huyết sinh dục đệ nhị thai y học giới sớm đã có phương pháp giải quyết. Vậy thì là mới vừa sinh xong đầu thai sau lập tức đánh tới một loại kháng đê miễn dịch cầu lòng trắng trứng châm liền có thể rất lớn xác suất hạ. Thấp đệ nhị tóc máu sinh dòng huyết chứng khả năng. Hơn nữa cho dù không đánh này chi châm. Hậu quả cũng không giống Văn Vi nói nghiêm trọng như vậy. Chỉ là trẻ con phát sinh dòng huyết chứng tình huống khá lớn mà thôi. Thế nhưng mẫu thân là sẽ không chết. Văn Vi sở dĩ cố ý nói ngoa kỳ thực cũng là đúng là hành động bất đắc dĩ. Dương Lâm trước sau bước bất quá trong lòng mình lằn danh kia. Nếu như nàng không từ thân tình phương diện ra tay, e sợ Nguyệt Nhi ngày hôm nay phải khóc lóc kết hôn. Cách chương.